Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Chỉ là bán cái cầu. Kiều An Bình thấy thế, liền liền từ chối nói. Làm sao có thể, tôn giả vẫn là giữ lại mình. Không, Kiều Mỗ thương thế nhờ có tôn giả lần trước khẳng khái ban thuốc. Hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Không cần như thế, Phương Ninh cũng không nói chuyện. Trực tiếp đem thuốc giao cho một bên Trịnh Đạo. Phân phó nói, Trịnh quản gia, sau đó đưa đến Kiều Đạo Hữu trong phủ. Đám người thấy con mắt đăm đăm. Các vị đang ngồi ở đây đều không phải người ngu. Liếc mắt liền nhìn ra cái kia ba viên, cửu chuyển hoàn hồn đan. Phẩm tướng phi phàm. Kỳ mùi thơm khắp nơi, tuyệt không phải những năm qua từ Thiên Thanh Sơn nơi đó mua được có thể so sánh. Xem ra người ta quả nhiên là chân long xuất thân, nội tình thâm hậu, ép căn không e ngại Thiên Thanh Sơn. Một chút người lại bắt đầu âm thầm truyền âm, nhưng hắn tại sao mình không cần? Chỉ sợ là thần hồn tổn thương, đã dược thạch khó chỉ a. Có người âm thầm phỏng đoán. Vĩnh viễn không cần hoài nghi lòng người nghĩ có thể có bao nhiêu lệch ra. Thời gian một điểm phân lưu trôi qua, Thiên Thanh Sơn cổ bất vi rốt cục xuất hiện, cùng người khác từng cái từ đại sảnh cửa vào đi tới khác biệt. Hắn là đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh trên đài cao. Người khác tựa hồ một mực đợi ở nơi đó, chỉ là vừa mới giải trừ rơi ẩn thân thuật, này mới khiến mọi người thấy như thế. Một chút người nhất thời may mắn không thôi, mới vừa rồi không có tiến lên cùng hiệp khách giáp tiếp xúc. Cái này muốn làm cho đối phương nhìn ở trong mắt, về sau còn có mình tốt. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Thanh Sơn cũng không biết vì sao. Từ trước đến nay cao cao tại thượng, xưa nay không cùng phàm nhân giao kết, mỗi ba năm liền ra hai người, để bọn hắn muốn nịnh bợ đều không có chỗ nịnh bợ. Cùng hắn nhóm duy nhất có thể giao lưu con đường liền là cái này đổi bảo đại hội. Một cái khác không phải giao lưu con đường. Xuất hiện lúc, liền mang ý nghĩa nhà mình có đệ tử muốn bị bọn hắn thông đồng đi. Nếu là sư môn không cho phép, liền muốn cùng quỷ vương hội như thế. Nhìn một phen Thiên Thanh Sơn bản sự. Lúc này ba vị chân tướng tổ chức nhân viên công tác đã đi lên đài. Chuẩn bị để lộ mâm sứ bên trên tơ lụa. Lúc này, Cổ Bất Vi khoát tay, ra hiệu bọn hắn tạm dừng. Ba cái nhân viên công tác, mặc dù nghi hoặc, còn là đồng thời dừng tay. Cổ Bất Vi từ trên đài cao từng bước một đi xuống. Phương hướng nghiễm nhiên chính là hàng thứ nhất hiệp khách giáp. Đám người tâm một cái xách lên. Song phương đây là muốn phát sinh kịch liệt va chạm a. Có ít người đã xem trọng thoát đi lộ tuyến. Chỗ này đại sảnh bọn hắn 3 năm trước đây tới qua. Đường hầm chạy trốn đã sớm một mực nhớ kỹ. Nơi này không thể sử dụng độn thổ. Sớm bị trận pháp phong kín. Muốn chạy trốn chỉ có thể thông qua cái kia chút đại sảnh cửa vào. Khoảng cách rất ngắn. Nhưng trong lòng mọi người, Cổ Bất Vi tựa hồ bỏ ra thời gian rất lâu mới đi đến. Đám người tiếp lấy liền thấy, Cổ Bất Vi đối hiệp khách giáp thản nhiên nói, hiệp khách giáp, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho một cái giá đi. Đám người không hiểu ra sao cả, từng cái trợn mắt hốc mồm, Cổ Bất Vi thân dựa vào Thiên Thanh Sơn, cái gì cần có đều có, hiện tại còn muốn hướng hiệp khách giáp mua thứ gì, có chút cường giả như có điều suy nghĩ. Nhưng lại không thể tin được suy nghĩ trong lòng. Nhưng là đám người nhìn ra được. Cổ Bất Vi vô kinh vô hỉ, không buồn không giận, tựa như là tải mua một kiện hàng bình thường vật như thế. Hiệp khách giáp cũng không có đứng dậy, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Kiều An Bình đồng dạng cũng không có đứng dậy, cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Trịnh Đạo, ta vậy lẳng lặng nhìn xem. Hệ thống, hắn đây là muốn làm gì? Phương Ninh, làm gì? Chuộc người thôi. Trước mặt mọi người đến như vậy một bộ. khiến cho chúng ta cùng bắt cóc tống tiền như thế. Hệ thống, đúng vậy a, ta một cái đại hiệp hệ thống. Mặc dù rất muốn hắn tiền chuộc, nhưng cũng không thể dạng này rõ ràng a. Phương Ninh, đại gia, người khác thẳng như vậy thoải mái. Ta nghĩ một chút biện pháp. Đúng, người thành cái kia tề mai thần hồn làm thành cái cầu. Sau đó bán cho hắn. Cái này không liền thành. Chúng ta không có bán người, chỉ là bán cái cầu. Hệ thống, cũng tốt. Nữ nhân kia nhìn như phách lối, tiến phòng tạm giam, khuất phục đến rất nhanh, so cái kia hai cái tín ngưỡng kiên cố ra hỏa kém xa. Tình báo đã để Anderson làm xong, đoán chừng báo tuần bên trong hắn liền hội thanh tương quan tin tức giao cho ngươi. Ít khi, đám người liền thấy hiệp khách giáp trên tay xuất hiện một cái màu tím viên cầu. Cổ Bất Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có đưa tay đón, bởi vì hắn không nghe thấy hiệp khách giáp ra giá. Phương Ninh thản nhiên nói, ngươi cảm thấy quả cầu này giá trị bao nhiêu? Trước nói rõ ràng, bản tọa chỉ cần giới này vật liệu, các ngươi cái kia chút phàm tục pháp khí đan dược, nhưng không để tại bản tọa trong mắt, hơn hết một chút làm ẩu chi vật thôi. Nghe được hắn lời này, mọi người cái xấu hổ, nhà mình cực kỳ hâm mộ bảo bối, ở trong mắt người ta, thế mà ép khăn chẳng thèm ngó tới. Cổ Bất Vi không nói gì, chỉ là đưa tay hướng về sau một chiêu, chỉ gặp trên đài cao, cái kia từng cái mâm sứ lần lượt biến mất, chỉ lưu sau từng chương nhãn hiệu ngừng tại chỗ. Cái kia chút đám người nóng mắt tài liệu chân quý, cứ như vậy bị Cổ Bất Vi trống rỗng thu hồi. Không lâu sau, đám người liền phát hiện trên đài cao mâm sứ thiếu đi hơn một nửa. Rất nhiều người càng thêm nghi hoặc, hiệp khách giáp trong tay đồ vật, đến cùng là cái gì? Muốn đắt giá như vậy, đây cơ hồ là trên đài vật liệu một nửa. Phải biết phía trên có thật nhiều đều là bọn hắn Thiên Thanh Sơn đặc sản. Hiệp khách giáp cũng không gật đầu, trên đài cao mâm sứ tiếp tục giảm bớt. Từ một nửa, đến một phần tư, lại đến một phần mười, thẳng đến còn lại toàn bộ là pháp khí cùng đan dược về sau. Hiệp khách giáp mới gật gật đầu, nhìn người ngược lại cũng biết công bằng hai chữ. Thành giao, nhớ lấy, về sau bản tọa nhưng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Nói xong, hắn đem màu tím viên cầu đẩy, viên kia cầu chậm rãi trôi hướng Cổ Bất Vi. Cổ Bất Vi trong tay xuất hiện một cái màu đồng cổ chiếc nhẫn. Chậm rãi trôi hướng hiệp khách giáp. Đám người nhìn xem một màn này, từng cái trong lòng hoảng sợ. Vừa rồi một phen bí mật truyền âm giao lưu, bọn họ cũng đều biết hiệp khách giáp rõ ràng thần hồn có trọng thương. Hiện tại thế mà còn dám dạng này nói với Cổ Bất Vi lời nói. Chẳng lẽ hiệp khách giáp vậy mà thực sự khủng bố như thế? Cường như Thiên Thanh Sơn vậy không thể không cúi đầu. Vẫn là nói bọn hắn có cái gì âm thầm giao dịch không thành. Không đúng, có lẽ là Thiên Thanh Sơn chỉ là sợ hãi tại đối phương xuất thân. Lo lắng lại có cái gì thượng giới long tộc hạ phàm. Rất nhiều nhìn không rõ chân tướng người. Lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối cùng hối hận. Sớm biết trước đó liền nên đi nịnh bợ một cái hiệp khách giáp. Nghe nói hắn mặc dù cá tính cao ngạo, nhưng trên thực tế rất dễ nói chuyện. Điểm này cùng cao cao tại thượng, lỗ mũi nhìn người, từ trước đến nay không cùng người kết giao Thiên Thanh Sơn hoàn toàn khác biệt. Nhưng trong đại sảnh số rất ít một chút cường giả lại là âm thầm suy cười. Đối những người kia trước ngạo mạn sau cung kính thần sắc biểu thị 10 điểm khinh thường. Bọn hắn đã phát giác được cái kia màu tím viên cầu đến tột cùng là cái gì. Bên trong có một nữ tử thần hồn. Vậy minh bạch vì sao Cổ Bất Vi phải nhẫn ở một hơi. Nhược điểm trên tay người ta, tự nhiên muốn tạm thời cúi đầu. Nhưng hắn nhóm tin tưởng, đi qua hôm nay, đợi đến Cổ Bất Vi đem tề mai thần hồn đưa về phía sau núi, liền là hắn đối hiệp khách giáp nổi lên thời điểm. Tại cái này chút số rất ít trong mắt cường giả, thượng giới giáng lâm người xa còn lâu mới có được đáng sợ như vậy. Bọn hắn xuống tới, như thế muốn tuân thủ bản giới quy tắc, thực lực thường thường còn phải thật lớn bị hao tổn, coi như nguyên bản tu vi cảnh giới cao, cũng muốn một chút xíu mới có thể khôi phục thực lực. Vận khí không tốt, đoán chừng liền không có khôi phục thực lực cơ hội. Thảm nhất có thể tham khảo đen vàng nhị cầu, đường đường hồ nước cấp cường giả, không là hiệp khách giáp xuất hiện, đều muốn bị người làm thành hầm thịt chó. Lại nói, chân long vốn chính là cực ít tộc đàn, trong thời gian ngắn giáng lâm một tái liền là cực hạn. Kế tiếp lời nói, đoán chừng trên dưới 100 năm sau đều chưa chắc có thể ra lại hiện. Bọn hắn cũng không cho rằng Thiên Thanh Sơn còn sẽ sợ trên dưới 100 năm sau một đầu chân long. Chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn đã sớm vừa bay trùng thiên. Cổ Bất Vi tiếp về màu tím viên cầu, sau đó đi trở về trên đài. Điềm nhiên như không có việc gì địa mở miệng nói. 3 năm một lần, Thiên Thanh Sơn đổi bảo đại hội bắt đầu. Chư vị có thể nhìn xem trên màn hình lớn giá cả cùng nói rõ. Sau đó xét đấu giá mua sắm. Lúc này, 3 cái nhân viên công tác, nghe vậy vội vàng đem còn lại tơ lụa để lộ. Đám người rốt cục có thể nhìn thấy những pháp khí kia đan dược bộ mặt thật. Pháp khí còn dễ nói. Thấy một lần đan dược, rất nhiều người lập tức có chút thất vọng. Có thần long tôn giả xuất ra, cửu chuyển hoàn hồn đan, châu ngọc phía trước. Lại nhìn Thiên Thanh Sơn. Nhất thời giống như gạch ngói vụn, trên màn hình lớn, chính đem từng kiện vật phẩm biểu diễn ra, đồng thời biểu hiện ra cơ sở giá cả, cần bao nhiêu vật liệu mới có thể mua sắm. Đương nhiên nếu là có nhiều người coi trọng một kiện, vậy cũng chỉ có đấu giá, hoặc là tự hành thương nghị tốt. Đám người kinh dị địa phát hiện, vừa mới cuốn đi đài hơn phân nửa vật liệu hiệp khách giáp. Lúc này lại là nhìn so với ai khác đều nghiêm túc. Bọn hắn lập tức trong lòng lạnh lẽo. Muốn là đối phương tham dự đấu giá, bọn hắn ai có thể hơn được. Cũng may theo kiện thứ nhất chữ vật pháp bảo bị người mua đi. Hiệp khách giáp căn bản không có tham dự đấu giá ý tứ. Chỉ là đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Kiều An Bình đã sớm từ Nhâm Nhược Phong nơi đó biết tin tức. Minh Bạch Thiên Thanh núi có ý định khác, tạm thời không sẽ cùng hiệp khách giáp vạch mặt. Hắn có tự tin, Cổ Bất Vi không sẽ động thủ, cho nên mới hội ngồi ở chỗ này an ổn bất động. Việc này đối phương không chiến đạo lý, là Tề Mai sinh sự từ việc không đâu phía trước. Coi như Cổ Bất Vi dám ra tay, hiện tại thiên la địa võng, liền có thể áp chế đối phương. Đều không cần vận dụng khác át chủ bài. Huống chi hắn ngầm trộm nghe cái khác 5 cái đám lão già này nói qua. Bọn hắn chủ nhiệm, vị kia không phải trọng đại sự tình không xuất hiện tồn tại. Cùng Thiên Thanh Sơn chi chủ, Thương Thanh Sơn, trước kia đạt thành qua cái nào đó hiệp nghị. Phát hạ qua thiên đạo lời thề loại hình. Lần trước Thái Bình Dương trên không xuất hiện qua một cái không hiểu cường giả khí tức. Lại là vừa sợ động chủ nhiệm một lần. Hiển nhiên cường giả kia tại chủ nhiệm xem ra là mới nghiêm trọng uy hiếp. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, hải ngoại mạng lưới tình báo, thiên la địa võng đều không có lại bắt được đối phương hoạt động vết tích. Rất nhiều thiên đi qua, đối phương tựa như từ bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Nghe nói chủ nhiệm còn dự định tự mình xuất thủ dò xét một phen. Đúng lúc lại ra Thiên Thanh Sơn việc này, lại tạm thời đem chuyện này buông xuống. Tại mật thiết chú ý việc này tiến triển, cho nên đánh là không đánh được. Hiển nhiên cái này sẽ để cho thần châu trong ngoài rất nhiều người thất vọng. Mỗi khi có người phàn nàn chân tướng tổ chức quản chế quá nghiêm, muốn xem nhà mình cho cười lúc, bọn hắn tổng không sẽ như nguyện. Lúc này trong đại sảnh bầu không khí, theo nhóm đầu tiên pháp khí bắt đầu đấu giá đi, đã hòa hoãn rất nhiều. mọi người đã không còn là âm thầm truyền âm, mà là mở miệng thấp giọng nói chuyện. Xem ra chân tướng tổ chức đã phía sau xử lý tốt việc này. Còn muốn bày đến trên mặt bàn, để cho chúng ta nhìn. Đây là đang khoe khoang bọn hắn năng lượng a. Hẳn là, bọn hắn đây là nói cho chúng ta biết. Cường như Thiên Thanh Sơn, cũng muốn tại bọn hắn quy tắc dưới, cùng hiệp khách giáp đạt thành trao đổi hiệp nghị, mà không thể tại thần châu bên trong ra tay đánh nhau. Quả nhiên tính toán thật hay. Cứ như vậy, bọn hắn nói chuyện càng thêm có tác dụng. Như vậy hơn một tháng sau thần niệm người máy thi đấu, bọn hắn một phát lời nói, chỉ sợ người tham dự đông đảo. Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể tiếp tục không được tự do. Chỉ có thể nghe hắn nhóm bài bố, kéo dài hơi tàn. Vậy ngươi làm gì không chạy đến thần châu bên ngoài? Nghe nói rất nhiều tiểu quốc đều rất chờ mong siêu phàm người di dân. Đại bật đèn xanh, trả lại xuất ngoại sư dạng này vị trí, đều cùng cổ đại như thế. Đi nơi nào, đãi ngộ ngược lại thật là tốt. Vậy cực kỳ tự do, nhưng vạn nhất cái nào một ngày tới kinh thế yêu vật. Ngươi là muốn cho ta trói chặt ở nơi đó à? Nếu là không chú ý dân chúng địa phương chạy trốn, tóm lại hay là thiếu một bút nợ, đạo tâm liền hội bất ổn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trận đầu này đổi bảo đại hội rất nhanh liền tại một lần nữa bình thản xuống trong không khí. Chính thức kéo ra màn che. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?